nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 7, khuất nhục. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, hôm nay còn dám đẩy tôi ra để chạy trốn. Lâu rồi cậu không bị đánh nên thấy nhớ cảm giác đó phải không? Minh không do dự mà thẳng tay quất chiếc roi trên tay xuống. Âm thanh như gió xé khiến tôi sợ mà bất giác rung lên. Ký ức ở Ba lại một lần nữa ùa về. Tôi đã cố quên nó à không, tôi đã quên nó từ một năm trước rồi mà giờ khoảng thời gian đáng sợ ấy lại hiện vào tâm trí tôi khiến tôi hoảng loạn. Vút, chấm chấm chấm, cuối cùng roi này cũng giáng xuống người tôi rồi. Không hề lưu tình anh thẳng tay đánh vào vết phỏng ở đùi tôi. Chân tay tựa hồ như mất đi cảm giác, ngơ ngẩn vài giây mới phát hiện ra đùi mình bị chảy máu một vệt dài. Cảm giác đau đớn thống khổ tột cùng ùa về ngay lập tức. Mấy roi phía sau cứ vậy mà tiếp tục in dấu lên người tôi khiến nơi nào cũng hình thành một vết máu. Vết xanh đỏ, đau quá, đau đến nỗi tôi chỉ có thể yên lặng cắn chặt răng mà không thể phát ra tiếng. Cố gắng nằm co mình lại và dùng tay ôm bụng để tránh diện tích tiếp xúc của roi và để bảo vệ cả đứa con mệnh khổ của tôi nữa. Trên người đau càng ngày càng tê dại. Tôi chỉ cảm thấy cơ thể giống như sắp nứt toạc ra, cơ hồ không thể nào gắng gượng thêm nữa. Minh liên tiếp quất xuống. Tại thời điểm này trong anh thật đáng sợ. Tôi cũng chẳng còn một chút khí lực nào, cơ hồ mà ý thức cũng trở nên mơ màng. Trước khi ngất đi, tôi thấy được anh dẫn một cô gái vào nhà. Tay ôm cô ấy, miệng nói lời ngọt ngào mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ không thể nào nghe được. Anh nâng niu cô ấy. Tôi có cảm giác như anh xem cô ấy như một viên trân châu, chỉ biết bảo quản và bảo vệ mà không dám mạnh tay hay lớn tiếng. Sao hả, đồ dơ bẩn, người nghĩ tôi sẽ chơi cậu. Nghe này, tiến đến nâng mặt tôi lên, cậu không đáng. Ha ha ha ha, tôi thấy dáng anh trước mặt càng lúc càng mờ đi. À, con ơi, cố gắng lên, ba ba sẽ đưa con đi đi đến một nơi thật xa để người đó không thể hành hạ chúng ta như vậy nữa, có được không? Hô hấp khó khăn, cơ thể không còn nghe theo sự sắp đặt của tôi nữa. Nó mệt mỏi mà ngất đi. Chân tay cảm giác rất lạnh, rất cô đơn. Tạm biệt, xin lỗi nha, hiện tại thì chương này hát tạm thời không thể diễn được. Do mình muốn tiểu bạch của mình phải khổ hơn tí nữa. Bật mí tí nè, tiểu bạch không chết nhé, đứa con này của tiểu bạch không thể giữ được nữa rồi. Tâm sự mỏng, CMT dùm tôi đi mấy má ơi. Tạo động lực cho tôi đi chứ, cách chương.